Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 919, ngày hôm qua làm tinh bây giờ lại tới. Ngày kế tiếp, y học trung tâm, nhà hàng tự phục vụ. Còn tại phiền muộn, Adam kinh ngạc nhìn xem dầu dĩ không vui Christina. Sẽ không thật bị Campbell bác sĩ phá phòng thủ đi. Christina chỉ là trợn nhìn Adam một cái, cũng không nói lời nào. Vậy mà thật phá phòng thủ. Adam cảm thán nói, thật không dễ dàng a, bất quá suy nghĩ một chút cũng không ngoài ý muốn. Dù sao Christina có thể là liền bi thương quá khứ nói hết ra. Vết sẹo để lộ về sau, bị Campbell bác sĩ ác miệng cho phá phòng thủ cũng rất bình thường. Ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Adam nhìn về phía cũng không vì khuê mật nói chuyện Meredith. Không có gì, Meredith mệt mỏi nói. Adam gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Meredith gặp Adam không truy hỏi, nhịn lại nhẫn, vẫn là không nhịn được. Adam, ngươi duy trì tử hình sao? Ha ha, Adam lập tức hiểu rõ, là vì buổi sáng đến cái kia tử hình phạm nhân bệnh nhân a. Ân, Meredith ấm ức nói, chủ nhiệm để ta, Christina, Burke, Derek, cùng một chỗ cho hắn chẩn đoán điều trị. Ta thấy hắn rất khó chịu, liền đề nghị nhiều cho hắn tiêm một chút sao phê giảm đau. Derek không nguyện ý, đối tử hình phạm nhân biểu đạt mãnh liệt chán ghét cảm xúc. Liên đới cùng ta cũng nóng giận. Vậy ngươi nhiều tiêm morphine sao? Adam nói trúng tim đen. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Meredith lập tức trì trệ. Chúng ta là bác sĩ, không nên bởi vì hắn là tử hình phạm nhân, liền không cố gắng chiếu cố hắn. Như thế vô nhân đạo, cũng có làm trái bác sĩ y đức. Xét bác sĩ tiêm lượng ít tại tiêu chuẩn. Adam cười nói, không có, chấm ngoặc kép, Meredith nghẹn lời, nhưng hắn vẫn là đau a. Chấm ngoặc kép, so, Adam cười nhạo nói, người bình thường sẽ nói láo, kẻ nghiện sẽ nói láo. Liền tử hình phạm nhân là chân quân tử, nói cái gì chính là cái đó. Meredith không phản bác được, không phục. Adam nhìn nàng một cái, diễu cợt nói, có cái này tinh lực, ngươi vẫn là nhiều đi quan tâm sếp bác sĩ a. Ngươi không cảm thấy thái độ của hắn thật kỳ quái sao? Trong này hơn phân nửa cũng có một cái bi thương cố sự. Ngươi là bạn gái hắn, ngươi không đi quan tâm bạn trai bi thương, nhưng chỉ quan tâm một cái tử hình phạm nhân có hay không muốn nhiều tiêm một chút morphine rừng. Hắn cái kia Schrödinger đau. Dạng này thật tốt sao? À, Meredith hoảng sợ nói. Người nói là Derek từng có bi thương quá khứ. Ngừng lại tiên sinh sự tình chạm đến hắn đoạn kia không muốn đề cập quá khứ. Ta còn tưởng rằng hắn là vì ngừng lại tiên sinh lời nói cảm giác có bị mạo phạm đến đây. Ngừng lại tiên sinh nói hắn cùng Derek là giống nhau, chẳng qua là tiền xu hai mặt. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái, im lặng nói, cái này có khác nhau sao? Bất kể như thế nào, đều chạm đến sếp bác sĩ giận điểm. Ngươi xem như bạn gái, lúc này kiên định đứng tại hắn đối diện. Chậc chậc, sếp bác sĩ thật là đủ yêu ngươi tương đương. Ta đi tìm Derek. Meredith không để ý tới phản bác, đứng người lên, liền hướng bên ngoài đi. Người cái này tình trạng không được a. Adam nhìn xem bị phá phòng thủ sau Christina, nhắc nhở, người biết rõ cái kia tử hình phạm nhân đến cùng phạm vào chuyện gì sao? Chuyện gì? Christina giơ lên mắt nhỏ, nhìn lại, đây cũng là nàng hiếu kỳ địa phương. Liên hoàn biến thái sát nhân cuồng. Adam nhắc nhở, nhìn xem nữ đồng sự trắng nõn cái cổ, có mãnh liệt khát máu xúc động, một nhẫn lại nhẫn, một ngày nào đó nhịn không được, đột nhiên liền động thủ tại cái kia mảnh trắng nõn bên trên hoạch xuất ra một đạo đỏ. Hắn cho là hắn sẽ buồn nôn, nôn mửa, nhưng đều không có, ngược lại giống mở ra trong cơ thể cái nào đó chốt mở. Hoàn toàn hưng phấn lên, ngày đó là thứ hai, bị giết hắn nữ đồng sự. Sau đó thứ ba, hắn đi trên đường, ngẫu nhiên tìm tới hai cái nữ người qua đường, đem các nàng cắt yết hầu. Thứ tư, ngẫu nhiên cắt ba cái. Thứ năm, gặp gỡ một cái mẫu thân mang theo ba cái đáng yêu tiểu nữ hài. Một nhà bốn miệng, hắn hết sức vui mừng. Chuẩn bị duy nhất một lần hoàn thành cùng ngày mục tiêu lúc. Bị một cái anh dũng người qua đường ngăn cản. Sau đó liền được phán quyết tử hình. 11 năm sau, tại tử hình cuối cùng muốn bị chấp hành phía trước một tuần lễ. Hắn bị bạn tù dùng bàn chải đánh răng mài thành dao nhỏ cắm sau lưng. Đến y học trung tâm, Christina sắc mặt trắng nhợt, thân thể lắc một cái. Cho nên lên tinh thần một chút, lực chú ý tập trung điểm. Adam chân thành nói, cũng thay ngươi khuê mật nhiều mở con mắt, đừng bị hắn lừa gạt. Vừa có cơ hội, hắn nhưng là giết người không chớp mắt ác ma. Liền các ngươi dạng này, còn chưa đủ hắn một ngày tiểu mục tiêu đây. Adam, lúc này, York chạy tới. Ân, Adam kinh ngạc nhìn hắn. Tại trong bệnh viện, thời gian làm việc, York đã thành thói quen xưng hô Adam là đang cần bác sĩ. Là Liz, York lo lắng nói. Nàng nằm viện, ngươi giúp ta xem một chút nàng. Liz nằm viện, Adam có chút kinh ngạc. Thuận miệng nói, Danny cũng tới sao? Không có, York lắc đầu nói. Liz chính nàng đến, thật sao? Adam trong lòng hơi động. Bọn họ chia tay. Christina ngay thẳng hỏi Adam tiếng lòng. Không có, York bất mãn nói. Liz chỉ là không muốn Danny lo lắng. Bọn họ ân ái đây. Lúc trước Liz có thể là vì hắn từ bỏ nàng sự nghiệp. Chuyện cổ tích bên trong vương tử công chúa ân ái cố sự đều là tại bọn hắn hạnh phúc ôm nhau lúc. Im bặt mà dừng. Adam cười nói. Sau đó làm sao? Không có người viết. Nói xong, đứng dậy, nghiền ngẫm nói. Đi, chúng ta đi xem một chút hiện thực lời chú giải cùng viết tiếp. Đến cùng là dạng gì a? Phòng bệnh bên trong, Adam, Liz nằm tại trên giường bệnh. Nhìn thấy Adam đi vào, biểu lộ có chút mất tự nhiên. Ta đều để York đừng quấy rầy ngươi. Ta không có chuyện gì. Có chuyện gì? Bác sĩ định đoạt. Adam giống như cười mà không phải cười. Ngươi đã không phải là bác sĩ, mà còn liền xem như bác sĩ. Cũng vô pháp chính mình cho chính mình chẩn đoán điều trị. Lại nói, nếu mà ngươi thật không có sự tình, cái kia còn đến bệnh viện làm gì? Nhìn ngươi đem York cho gấp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Liz trì trệ, nhìn thoáng qua một mặt lo lắng York, lộ ra vẻ mỉm cười. York, ngươi giúp ta cho Danny gọi điện thoại a. Phía trước là không muốn để cho hắn lo lắng. Hiện tại cũng dạng này, ngươi gọi cho hắn đi. Tốt, York đáp ứng một tiếng, lập tức đi ra gọi điện thoại. Nói một chút ngươi bản thân chẩn bệnh a. Adam nói, ảo giác. Liz trầm mặc một lát sau nói, cái gì ảo giác? Adam hỏi tới, ta gần nhất luôn là thấy được một trái tim. Chấm ngoặc kép, Liz tránh đi Adam ánh mắt, thấp giọng nói, ngươi cùng Danny còn tốt chứ? Adam ý vị thâm trường hỏi, còn tốt, Liz nói khẽ, ta cho hắn gọi điện thoại. York đi tới, nói ra, hắn nói hắn lập tức tới ngay. Được chưa? Adam liếc mắt nhìn chằm chằm mặt sắc thái vui mừng. Liz, phân phó York, O'Malley. Mang Liz đi làm toàn diện kiểm tra. Nói xong, liền đi. Adam, Liz thế nào? Hành lang bên trên, đối diện gặp nghe đến tin tức đến thăm hỏi Meredith. Trên thân thể còn không biết. Adam trêu chọc nói. Thế nhưng trên tâm lý, không được tốt lắm. Làm sao vậy? Meredith kinh ngạc nói. Chỉ có thể nói chuyện cổ tích quả nhiên không thể có đến tiếp sau. Adam cười cười. Đi, Lam Tinh lại trở về. Bệnh viện vừa nóng náo loạn. Lần này, nàng không còn là bác sĩ. Sẽ không tổn thương bệnh nhân. Cho nên Adam vui vẻ xem kịch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.